Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 204, số học thiên tài, ba canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Lâm Uyển Nhu nhìn đến Diệp Thần làm món cay tứ xuyên. Trong ánh mắt tràn đầy cảm động. Công tử, cảm ơn ngươi, làm nhiều như vậy món cay tứ xuyên cho ta. Ha ha, thế nào, thích ăn sao? Ăn trước ma bà đậu hũ. Nhìn xem vị đạo làm sao dạng. Ăn ngon. Lâm Uyển Nhu nhịn không được tán thán nói. Cơm nước xong xuôi về sau. Lâm Uyển Nhu nói ra. Công tử, ta muốn cùng ngươi tâm sự ngài vừa thu mua Thiên Nguyên Khoa Kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Công ty này ta cũng có chút ý nghĩ. Trước tiên nói một chút ý kiến của ngươi. Lâm Uyển Nhu mở ra hình chiếu. Nói ra, ta xem qua công ty này tư liệu. Trong công ty nhân viên đều là người trẻ tuổi. Bao quát người sáng lập tuổi tác đều không cao hơn 30 tuổi. Là một nhà phi thường trẻ tuổi có tiềm lực công ty. Diệp Thần gật đầu nói. Không tệ. Tuổi trẻ mới có sức sống. Thiên Nguyên công ty nhân viên cơ cấu Diệp Thần phi thường hài lòng. Cái công ty này rất lợi hại. Nghiên cứu của bọn hắn mục tiêu cũng là Via Du Hí khai phát. Tiền kỳ đã nghiên cứu chế tạo mấy cái khoản không tệ trò chơi. Mà lại lấy được rất tốt tiếng vọng. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Via kỹ thuật, hiện tại cần phải mới vừa vặn cất bước. Tương lai vài chục năm, mới là Via kỹ thuật bay lên kỳ. Có điều, bọn họ hạng mục tuy nhiên ngay từ đầu tiếng vọng không tệ. Nhưng là một số đại công ty cũng nhìn thấy thị trường. Bọn họ trực tiếp đem Thiên Nguyên công ty đồ vật lấy ra. Tiến hành phòng chế. Cái này khiến Thiên Nguyên Khoa Kỹ nhận lấy đả kích rất lớn. Diệp Thần nhíu mày. Hoàn toàn chính xác. Hoa Quốc khoa học kỹ thuật ngành nghề bình cảnh cũng là tất cả khoa kỹ công ty nghĩ không là như thế nào sáng chế mới. Một trò chơi phát hỏa. Một đống lớn nhà chế tạo sẽ cùng theo bắt trước. Đây cũng là chế ước Hoa Quốc khoa học kỹ thuật phát triển trọng yếu bình cảnh. Một số đại công ty không chỉ có bắt trước bọn họ trò chơi. Còn đào bọn hắn người tại những đại công ty này chèn ép phía dưới Thiên Nguyên khoa kỹ công ty hiện tại đã gần như phá sản. Bất quá bây giờ công ty chủ yếu hệ thống vẫn còn. Kỹ thuật vẫn còn. Đại bộ phận VR kỹ thuật đỉnh cấp nhân tài cũng tại. Cho nên tiềm lực vẫn là vô cùng lớn. Công tử ngươi quá có ánh mắt. Diệp Thần cười cười. Kỳ thật đây là hệ thống cho hắn. Nhưng là hắn không cách nào cùng Lâm Uyển Nhu giải thích. Uyển Nhu, ngươi đối tiếp một chút Thiên Nguyên khoa kỹ công ty. Trước ổn định nhân viên. Để bọn hắn an tâm lưu ở công ty. Quay đầu ta sẽ đích thân đi một chút công ty bọn họ. Quảng cáo. Được rồi. Diệp tiên sinh. Lâm Uyển Nhu nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai. Diệp Thần ăn xong điểm tâm tiếp tục đi chạy đi đi. Diệp Thần lái xe đi vào một cái trạm tàu điện ngầm cửa. Đột nhiên nhìn đến một người quen cũ. Lý Yên thân thủ muốn đón xe. Nhưng là bây giờ chính là giờ cao điểm chỗ nào đánh đến xe. Diệp Thần đem xe chạy đến Lý Yên bên người. Lý Yên, dựng xe của ta đi. Diệp Thần rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi ta khả năng thì đến muộn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhìn đến Lý Yên khập khễnh lên xe. Lý Yên cười khổ một tiếng. Ai không may, vừa mới lên xe thời điểm gót giày gãy. Diệp Thần cười nói. Các ngươi nữ hài à, cũng là phiền phức. Xuyên cao như vậy gót giày nhiều không tiện. Hừ, chúng ta nữ hài thích trưng diện tâm. Ngươi căn bản là không cách nào thể nghiệm. Diệp Thần thì là cười nói. Làm lão sư nhất định rất vui vẻ đi. Ai, hiện tại hài tử cũng không giống như chúng ta khi đó. Rất khó quản, mà lại lớp chúng ta có cái rất quái lạ nam hài tử. Làm sao cái quái pháp? Diệp Thần sửng sốt một chút. Đứa bé này, thành tích học tập toàn lớp ngược lại đệ nhất. Mỗi ngày ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Hơn nữa còn không quá thích nói chuyện. Ngón tay luôn luôn làm lấy kỳ quái động tác. Bạn học cùng lớp đều chế giễu hắn. Ta vốn là nghỉ ngơi. Gấp gáp như vậy đi trường học cũng là bởi vì đứa bé này. Hắn thế nào? Diệp Thần hỏi. Vừa mới thể dục buổi sáng. Có đồng học tại nhà vệ sinh hút thuốc. Kết quả bị thầy chủ nhiệm bắt lấy. Các bạn học đều chỉ đảm nhiệm nhận đứa bé này. Thầy chủ nhiệm đã sớm nhìn đứa bé này không vừa mắt. Muốn đem hắn khai trừ. Lúc này tìm được cớ. Ta đây không phải đuổi tới trường học. Nhìn có thể không thể thuyết phục thầy chủ nhiệm lưu lại đứa bé này. Hả? Là như vậy à? Trực giác của ta nam sinh này cần phải bị hãm hại. Diệp Thần nói ra. Ngươi sao có thể nhìn ra được? Lý Yên kỳ quái nói. Diệp Thần cười cười. Rất đơn giản. Không thích nói chuyện. Ưa thích ngẩn người. Không phải là một cái rất tốt cõng nồi đối tượng sao? Nghe Diệp Thần, Lý Yên cười khổ một tiếng. Đúng vậy à, đứa bé này thường xuyên bị trong lớp học sinh xấu khi dễ. Hãm hại, thế nhưng là hắn căn bản không giải thích. Lúc này thời điểm đến cửa trường học. Cảm ơn ngươi Diệp Thần. Ta cho ngươi cây ngũ tinh tốt bình luận a, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh. 5. Khen thưởng đỉnh cấp VR kỹ thuật. Diệp Thần đang nghĩ ngợi tại VR phía trên làm văn chương. Vậy mà thu được dạng này nghiêu bức kỹ năng. Chỉ thấy một người trung niên dẫn một đứa bé trai đi ra trường học. Bé trai thần sắc quả nhiên ngốc trệ. Tay còn trên không trung bút họa lấy. Hoàn toàn chính xác giống như là một vấn đề thiếu niên. Tiểu bác, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Lý Yên vội vàng nói. Trung niên nhân thở dài. Lý lão sư cảm ơn ngươi đối tiểu bác chiếu cố. Tiểu bác ba ba, ta cái này đi tìm chủ nhiệm đi. Chuyện này ta tin tưởng không phải tiểu bác làm, ta nhất định sẽ tra ra manh mối. Lý lão sư, trong khoảng thời gian này. Chúng ta một mực phiền phức ngài. Ta đều không có ý tứ. Con của ta não từ có vấn đề. Cũng là ở trường học cũng học không đến đồ vật. Lúc này thời điểm, Trần Tiểu Bắc cùng phụ thân lên Diệp Thần xe. Sư phụ, đi Phổ Giang đường Vạn Hoa tiểu khu. Được rồi, quảng cáo. Diệp Thần vừa mới khởi động xe hơi. Lại truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, đinh. Đi đi lựa chọn hệ thống khởi động. Mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách. Hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ. Đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng. Phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại, hành khách nghề nghiệp. Học bá, lựa chọn 1. An ủi Trần Tiểu Bắc. Thu hoạch được ngự nam kỹ năng. Nam nhân độ thiện cảm. 10. Lựa chọn 2. Nói cho Trần Tiểu Bắc ba ba. Không muốn tại Tiểu Bắc trên thân lãng phí thời gian. Thu hoạch được chôn không nhân tài kỹ năng. 10 tên bằng cấp cao năng lực kém trên tiến sĩ nhân tài. Lựa chọn 3. Trợ giúp Trần Tiểu Bắc trở thành học bá. Thu hoạch được nhân tài hệ thống máy quét. Vĩnh An kế toán sự vụ sở. Cái thứ nhất lựa chọn. Ngữ nam kỹ năng. Diệp Thần cần sao? Suy nghĩ một chút thì buồn nôn. Đương nhiên không cần. Cái thứ hai lựa chọn. 10 tên bằng cấp cao năng lực kém trên tiến sĩ. Diệp Thần cũng không muốn công ty của mình phá sản. Lựa chọn thứ ba. Vô luận nhân tài hệ thống máy quét. Vẫn là Vĩnh An kế toán sự vụ sở đều là Diệp Thần cần nhất. Diệp Thần hiện tại muốn nhất thì là nhân tài. Vô luận là Thiên Nguyên khoa kỹ công ty phát triển. Vẫn là còn lại mấy cái đại công ty. Diệp Thần nếu như nắm giữ nhân tài hệ thống máy quét, tùy thời có thể bổ sung chính mình cần nhân tài. Kỹ năng này quá nghiêu bức. Vĩnh An kế toán thực vụ chỗ cũng là Diệp Thần cần nhất. Dù sao theo tài sản càng ngày càng nhiều, thật sự là hắn cần phải có người giúp đỡ quản lý tài sản. Diệp Thần trong lúc vô tình, dùng người mới máy quét xuống Lục Bắc Trần Tiểu Bắc. Nam 16 tuổi, kim cương đen nhân tài, số học thiên tài, Đậu phộng, nam hài này lại là một cái toán học thiên tài. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.